Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 447, lý do tồn tại của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Mụ Mụ lập tức phản bác, giọng đầy mỉa mai, ở đây, người duy nhất có liên hệ rõ ràng với hung thủ chính là ngươi. Phương Trắc Phi, ngươi đã làm theo lệnh của hung thủ, thậm chí còn lừa gạt chúng ta, khiến mọi người tin rằng đứa trẻ trong bụng ngươi là của Lăng Vương Điện Hạ. Nếu không phải ngươi thì hung thủ còn có thể là ai? Phương Trắc Phi mặt đỏ bừng vì giận dữ, phản bác lại. Ngươi luôn miệng nói ta nói dối, nhưng chính ngươi cũng đã nói dối. Hơn nữa, khi ta vào phòng, Lăng Vương Phi và các tỷ nữ đã chết thật rồi. Ta lại cho rằng hung thủ chính là Đông Dương hoặc Song Thụy, người vào trước ta. Nếu hung thủ là Song Thụy, vậy Đông Dương cũng đang nói dối. Trương Thứ Sử nhíu mày, trầm giọng quát. Im lặng, chuyện còn lại sẽ do chúng ta điều tra rõ ràng. Ông nhìn thẳng vào Lỗ Mụ Mụ, hỏi, Lỗ Mụ Mụ, tại sao ngươi lại nói dối? Ngươi có biết làm vậy là cản trở quá trình điều tra không? Lỗ Mụ Mụ tái mặt, vội hành lễ, xin Trương Thứ Sử thứ tội. Lão Nô thật sự hồ đồ, lúc đó vì quá sợ hãi nên mới giấu giếm sự thật. Khi Lão Nô vào phòng, Lăng Vương Phi và các tỷ nữ đã chết thảm, Lão Nô liền nghĩ rằng hung thủ chắc chắn là người vào trước Lão Nô. Lão Nô sợ nếu nói ra sự thật sẽ bị hung thủ đổ tội. Vì vậy, Lão Nô quyết định giấu chuyện này, chờ xem tình hình thế nào rồi mới nói. Sau đó, Lão Nô có hỏi Đông Dương, nàng ấy khẳng định khi vào, Lăng Vương Phi vẫn còn sống. Lúc đó, Lão Nô nghi ngờ Phương Trắc Phi, nhưng nghĩ nàng là phụ nữ mang thai, lại là người yếu đuối, chắc chắn không có khả năng giết người. Nên Lão Nô không biết phải báo cáo với Trương Thứ Sử thế nào. Trương Thứ Sử quay sang Đông Dương, nàng khẽ cắn môi, gật đầu xác nhận lời của Lỗ Mụ Mụ là thật. Phương Trắc Phi tái nhợt, hoảng loạn kêu lên, không thể nào, không thể nào, các người đang nói dối. Trương Thứ Sử, từ nương tử, ta không giết người. Ta thậm chí đã thú nhận chuyện nhục nhã nhất của mình. Xin các người minh oan cho ta. Trương Thứ Sử im lặng, ánh mắt nghiêm trọng lướt qua Đông Dương, Lỗ Mụ Mụ và Phương Trắc Phi. Sau đó, ông quay sang Từ Tĩnh, cúi người nói. Từ nương tử, giờ đây cả ba người họ đều có lời khai mâu thuẫn. Nhưng nương tử vừa nói, ngài đã biết sự thật, xin hãy giải đáp nghi hoặc này. Từ Tĩnh mỉm cười nhạt, đáp. Nói đến đây, vẫn còn một nghi phạm chưa được đưa đến, phải không? Mọi người ngẩn ra, Trương Thứ Sử nhớ lại, gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi ta đã sai người đi tìm Song Thụy, nhưng vẫn chưa thấy. Đinh Nhị, người đi xem sao? Người nha dịch tên là Đinh Nhị lập tức nhận lệnh và chạy đi. Không lâu sau, hắn quay lại cùng một nha dịch khác. Nha dịch kia cúi đầu hành lễ, nói, Trương Thứ Sử, tiểu nhân đã tìm khắp nơi quanh đây nhưng không thấy Song Thụy. Tiểu nhân cũng hỏi rất nhiều người, họ nói ngoài lúc đầu, không ai thấy Song Thụy xuất hiện nữa, và không ai biết hắn đã đi đâu. Cả đám người đều ngỡ ngàng, nhìn nhau không dám tin. Song Thụy biến mất, làm sao có thể? Ở đây có rất nhiều người, nếu hắn bị ai đó cưỡng ép bắt đi, chắc chắn phải có người nhìn thấy. Trừ phi, hắn tự mình bỏ trốn. Phương Trắc Phi bỗng sáng bừng mắt, nói lớn. Hắn chắc chắn đã bỏ trốn vì sợ tội. Hung thủ giết Lăng Vương Phi và Lăng Vương Điện Hạ nhất định là hắn. Ta đã nói rồi, trong số những người vào trước ta, chỉ có Song Thụy và tên tiểu nhị ở khách đờ, M là nam giới, kẻ khả nghi nhất là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thứ Sử liếc nhìn nàng, lông mày nhíu chặt hơn. Ông lại chọn vài nha dịch, trầm giọng ra lệnh, đi tìm, bằng mọi giá phải tìm thấy Song Thụy. Trương Thứ Sử, nếu mục tiêu là Song Thụy, rất có thể ngài sẽ không tìm thấy hắn. Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt ngang lời nói của Trương Thứ Sử. Trương Thứ Sử ngẩn ra, quay lại nhìn Từ Tĩnh, hỏi. Từ nương tử nói vậy là sao? Từ Tĩnh nhếch môi, nụ cười lạnh lùng thoáng hiện. Thực ra, ngay từ tối qua, ta đã đoán sẽ có người chết tiếp, và lần này người gặp nạn sẽ là Song Thụy, người hầu cuối cùng bên cạnh Lăng Vương. Vì thế, ta đã dặn Hàn tướng quân phải chú ý sát sao đến Lăng Vương Điện Hạ và những người bên cạnh ngài ấy. Hàn tướng quân đang nằm trên đất với thương tích đầy mình, cố nén đau nhìn Từ Tĩnh, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng. Đúng, đúng vậy, từ nương tử đã dặn dò như thế. Hàn tướng quân đã túc trực trước cửa phòng của Lăng Vương Điện Hạ cả đêm để canh chừng. Vậy mà, mọi chuyện vẫn xảy ra. Trương Thứ Sử quay sang Từ Tĩnh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Song Thụy gặp chuyện, ý của Từ Nương Tử là, hắn không phải bỏ trốn, mà là đã xảy ra chuyện. Nhưng thi thể của Song Thụy vẫn chưa được tìm thấy. Hung thủ cũng không có lý do gì để giấu xác của Song Thụy. Đột nhiên, như bị một tia sét đánh ngang đầu, Trương Thứ Sử nhớ lại câu nói của Từ Tĩnh khi nàng nhìn thấy thi thể bị cháy đen của Lăng Vương Điện Hạ. Các ngươi làm sao biết đây là thi thể của Lăng Vương Điện Hạ? Trương Thứ Sử lập tức quay phắt đầu nhìn về phía thi thể cháy đen, đôi mắt mở lớn đầy kinh hãi. Từ Tĩnh thấy phản ứng của ông, liền biết ông đã hiểu ra, lạnh giọng nói. Hôm qua, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Song Thụy, ta đã chú ý rằng vóc dáng của hắn rất giống với Lăng Vương Điện Hạ. Ban đầu, ta chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp, nhưng sau đó, khi nghe Tam Diệp nói rằng những người hầu mà Lỗ Mụ Mụ chọn cho Lăng Vương Điện Hạ đều có vóc dáng tương tự nhau, lại thêm diện mạo tuấn tú, ta không thể không đặt nghi vấn. Nếu chỉ một người giống có thể là trùng hợp, nhưng 8 người đều giống nhau, thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Mọi người lặng thinh, ánh mắt đầy kinh ngạc. Bên cạnh Từ Tĩnh, Trần Hổ lẩm bẩm một câu, đây là chọn gia nhân, hay là chọn thế thân đây? Thế thân, từ, thế thân, vừa thốt ra, mọi ánh mắt đồng loạt quay sang Trần Hổ. Một binh sĩ nhớ lại, liền nói, giờ nghĩ lại, Song Hỷ trước đây đúng là có vóc dáng rất giống với Song Thủy. Vì họ mặc trang phục giống nhau, nhiều lần tiểu nhân còn nhận nhầm khi nhìn từ phía sau. Một người khác cũng gật đầu, đúng đúng, tiểu nhân cũng từng nhận nhầm vài lần. Trong các gia đình quyền quý, việc chọn thế thân để bảo vệ chủ nhân là chuyện không hề hiếm. Thế thân sẽ thay chủ nhân chịu nguy hiểm khi cần thiết, giúp chủ nhân thoát thân. Nhưng vấn đề đặt ra là, tại sao Lỗ Mụ Mụ lại chuẩn bị thế thân cho Lăng Vương Điện Hạ từ sớm như vậy? Và vai trò của thế thân trong vụ án này là gì? Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu mọi người. Trần Hổ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thi thể cháy đen gần đó, nói như hụt hơi. Chẳng lẽ, đó không phải thi thể của Lăng Vương Điện Hạ, mà là của Song Thủy? Cách chương.